Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 1054, sinh tử gắn bó 91. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Trung Tình nghe ra tình yêu nồng đậm trong lời nói của anh. Cùng trạng thái không thể làm gì mình, đáy mắt của cô hiện lên một chút đắc ý nhỏ. Anh nhìn cô đắc ý càng oán hận. Cô lại vươn tay, ôm cổ anh nói, Giàn, treo đeo lội suối, em cũng muốn ở bên cạnh anh. Chúng ta đã nói, sinh tử gắn bó, chúng ta đã nói, phải ở cùng một chỗ. Em lướt qua gian nguy, vượt qua sinh tử, từ đầu bên kia đại dương không chút do dự trở về. Vì nói cho anh biết, chúng ta đã nói, phải ở cùng một chỗ. Em và đứa nhỏ, đều đã trở lại, em phải ở cùng với anh trên mảnh đất này. Cho dù chết, em cũng muốn chết cùng một chỗ với anh. Xa xa, loáng thoáng có tiếng thuốc nổ nổ mạnh, là âm thanh tàn nhẫn chiến hỏa chọc trời. Dịch Giản lại như là nghe không thấy. Bên tai quanh quẩn chính là lời nói của cô. Cô và đứa nhỏ, đều đã trở lại, đứa nhỏ của bọn họ, còn tồn tại đầy đủ trong bụng của cô. Đứa nhỏ của bọn họ, cô lại có thể, mang theo đứa nhỏ của bọn họ, cùng cô liều mạng làm can. Trong đầu Dịch Giản, lại hiện lên một chút tức giận, vươn tay giữ chặt cô ở trong ngực, phân không rõ đáy lòng rốt cuộc là cháy cảm tình như thế nào. Có lẽ là có sinh khí, có lẽ là có cảm động, có lẽ là có rung động, có lẽ là cái gì cũng có, anh chỉ là cảm thấy chính mình không nói được. Duy nhất có thể làm, chính là gắt gao ôm cô, như là muốn khảm cô vào huyết nhục trong ôm ấp của chính mình. Cánh môi Dịch Giản run rẩy, rung rung rất nhiều lần, nhưng lại sững sờ không nói ra được một chữ. Chính anh cũng không biết chính mình rốt cuộc nên mắng, hay là nên yêu, cô gái nhỏ này tra tấn anh nhiều năm như vậy, luôn làm cho anh yêu hận khó nhịn ngoài dự đoán của mọi người. Đứa nhỏ, em đã có đứa nhỏ, còn làm càn như vậy, anh ôm cô, trách cứ cô, có phải em, muốn hù chết anh, em mới hài lòng không? Không cần lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng, Trung Tình vùi ở trong lòng Dịch Giản, lắc lắc đầu, nhưng thân thể người đàn ông ôm cô, đột nhiên buộc chặt lên, lúc này cô mới ý thức được chính mình nói sai lầm rồi. Sau đó hơi ngẩng đầu, nhìn Dịch Giản nói. Em từng mang thai đứa nhỏ một lần, tuy rằng không có sinh hạ ra, nhưng hiện tại em có thể có cảm giác, khách trương,